Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 722 tạo vật khả năng, chương 722 nửa vị diện bên cạnh. La Đức Ni cẩn thận lấy ra một cái phễu chứa đầy các loại màu xám nhuyễn trùng. Đây là hắn chuyên môn đào tạo nguyền rủa môi giới. Đồng thời cũng là hắn mạnh nhất một cái truyền kỳ nguyền rủa pháp thuật thi pháp môi giới. Hắn muốn cho Nguyên Tiêu cầu sinh không được muốn chết không cửa, cửa thứ nhất kết thúc. Mặt sau còn có đệ nhị cửa thứ ba, kỳ thật hắn tưởng rất rõ ràng. Nguyên Tiêu có nắm chắc khiêu chiến hắn, khẳng định tại đây hai quan phi thường có nắm chắc, một khi. Đã như vậy, cửa thứ nhất hắn phải hào hào tra tấn Nguyên Tiêu. Áo thuật khiêu chiến chuyên trúc nửa vị diện có thể bảo đảm bại giả bất tử. Nhưng là đối với tinh thần cùng linh hồn thượng thương tổn lại không thể làm được 100%. Khôi phục, tra tấn đến hắn hỏng mất dư lại hai quan Nguyên Tiêu liền không thể toàn lực ứng phó chuyên chú thi. Pháp La Đức Ni, lại không biết lúc này sở hữu người xem đều ở đồng thời kinh hô, bởi vì giờ này khắc này Nguyên Tiêu. Thế nhưng giống nhau đang tiến hành nguyền rủa tóc, móng tay, da tiết, máu cùng tên, Nguyên Tiêu lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa. Bốn loại thân thể tổ chức cùng một đoàn pháp lực cụ hiện hóa tên đều ở trong ngọn lửa bậc lửa. Này ngọn lửa là chuông tang chi hòa, là vũ trụ chung thời gian thuộc tính chung cực mồi lửa chi nhất. Đồng thời cũng là thế gian mặt trái lực lượng mạnh nhất ngọn lửa chi nhất theo ngọn lửa thiêu đốt. Trong đó xuất hiện một cái như ẩn như hiện quái vật, này quái vật thân thể có miêu trảo, hồ đuôi, đầu người, xà mát, ếch xanh đầu lưỡi, còn rơi cánh từ quái dị bộ phận tạo thành. Trong đó không ít nhìn đến này quái vật người xem nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đều một trận trái tim băng giá, đối với Nguyên Tiêu tàn nhẫn có tự đáy lòng thể hội, này quái vật là toa lạc mỗ. Nguyền rùa đối tượng đương nhiên chính là nữ nhân này, theo cuối cùng một chút sinh mệnh nguyền rùa. Chú ngữ tiêu tán, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia lạnh băng sát ý. Ở hắn pháp thuật không có bị phá giải trước kia, hắn mặc kệ đã chịu loại nào thương tổn đều sẽ có 1/10 phản hồi cấp toa lạc mỗ, là Đức Ni. Cùng toa lạc mỗ tình yêu. Đối với hắn tới nói coi trọng chỉ có trong đó giá trị lợi dụng, hiện tại liền xem La Đức Ni biểu hiện. Nhìn xem cái này trong truyền thuyết vì toa lạc mỗ, không tiếc làm xếp cỗ chi tháp nghiên cứu nhân thể cải tạo rơi xuống như vậy nông nỗi La Đức Ni rốt. Cuộc là chân tình vẫn là giả ý, tưởng ở chỗ này giết hắn nhất định phải trước hết giết rớt toa lạc mỗ, tâm ơ siêu đau quá. La Đức Ni thiếu chút nữa gián đoạn truyền kỳ pháp thuật thi triển. Hắn rốt cuộc chỉ là bình thường chức nghiệp không phải truyền kỳ vu sư. Làm không được truyền kỳ vu sư thuấn phát truyền kỳ pháp thuật. Ít nhất 50 giây thi pháp ngâm sướng thiếu 1 giây đồng hồ đều phi thường gian nan, nhưng là mạc. Danh đau lòng, cuối cùng là làm hắn nhịn không được tâm phân nhị dùng, đầu ngón tay nhẫn không gian chợt lóe. Một nắm cho bụi lạc hướng thương nhớ vợ chết giả tế đàn thượng nhân quả hoa hoa. Đây là thần linh một chút cho cốt, tới rồi loại này thời điểm liền tính lại luyến tiếc cũng chỉ có thể lấy ra tới dùng, nhân quả hoa hoa. Hấp thu cho cốt, tay phải lòng bàn tay nhiều ra tới một phủng ngọn lửa, trong ngọn lửa là ngồi ở trên xe lăn toa lạc. Mỗ, mà ngọn lửa chung quanh thế nhưng nổi lơ lửng một đám rậm rạp nguyền rủa phù văn. Này thế nhưng là cố ý đem hình thành nguyền rủa pháp thuật ma pháp phù văn cụ hiện hóa làm người. Thấy rõ ràng nguyền rủa pháp thuật hiệu quả phốc, La Đức Ni một búng máu phun đi ra ngoài. Truyền kỳ pháp thuật thi pháp thất bại trực tiếp làm hắn trọng thương, hắn là truyền kỳ nguyền rủa pháp sư, như thế nào sẽ xem không hiểu cái kia nguyền rủa pháp thuật lợi hại. Huống chi vừa rồi hắn đã thăm hỏi ở vào pháp sư trong tháp toa lạc mộ thế nhưng thật sự chúng. Nguyền rủa đánh chết hắn đều tưởng không rõ một cái thập giai vu sư. Rốt cuộc như thế nào làm được cách hắn pháp sư tháp nguyền rủa toa lạc mỗ, hảo tàn nhẫn. La Đức Ni run giọng nói, cửa thứ nhất này là thế hòa. Một cái lộng không hảo hắn đánh giá điểm thậm chí còn muốn càng thấp một chút, soát. La Đức Ni cùng Nguyên Tiêu đồng thời bị thuấn di đến nửa vị diện trung tâm ơ siêu, cửa thứ nhất xem. Ra so không nổi nữa. La Đức Ni 85 phân, Nguyên Tiêu còn lại là 70 phân, đại áo thuật sư Edwina tuyên bố nói, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Kết quả này là hắn đoán trước tốt nhất kết quả chi nhất, La Đức Ni đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Cửa thứ nhất rốt cuộc vẫn là hắn điểm càng cao một ít. Truyền kỳ đối ứng thập giai vu sư rốt cuộc chiếm hữu ưu thế áp đảo. Liền tính cuối cùng bị Nguyên Tiêu bức bách thành thế hòa. Thực lực của hắn cho điểm vẫn là muốn cao hơn rất nhiều, cửa thứ hai. Cho các ngươi một phút diễn biến áo thuật căn nguyên, Petuina mở ra tay phải. Lòng bàn tay một cái sinh động như thật sinh mệnh thế giới từ không đến có một chút sinh thành. Trong đó đại địa sơn xuyên cùng hoa điểu ngư trùng từ cái gì cần có đều có. Nhất khủng bố chính là này đó sở hữu hết thảy đều là hoàn toàn chân thật nhất giai áo thuật sư. Có thể dùng áo thuật căn nguyên chuyển hóa năng lượng đắp nạn bùn đất cùng dòng nước chờ cơ sở vật. Chất nhị giai áo thuật sư đã có thể từ không đến có trực tiếp chuyển hóa năng lượng đắp nạn ra bình thường thực vật hoa. Cỏ tam giai áo thuật sư ở tài liệu sung túc dưới tình huống có thể đắp nạn ra hoàn chỉnh nhưng trưởng thành nửa vị diện mà. Đại áo thuật sư đã có thể làm được nháy mắt sáng tạo bình thường giống loài trình độ, loại này tạo vật khả năng chứ. Thần đều cực nhỏ có được, một cái đại áo thuật sư rõ ràng bản thân cùng bậc chưa chắc rất cao. Nhưng là lại mỗi một cái đều có thể uy hiếp đến thần linh. Bằng vào bọn họ đối thiên địa vạn vật lý giải. Thậm chí tầm thường thần thuật gặp được áo thuật căn nguyên đều sẽ trực tiếp vô hiệu hóa, lợi hại. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, lúc này hắn cùng La Đức Ni yêu cầu là mơ siêu chính là dùng chính mình áo. Thuật căn nguyên bắt trước Edwina thủ đoạn, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, Edwina áo thuật căn nguyên chung từng màn đều bắt đầu nhất biến hồi phóng. Hắn cùng La Đức Ni tự nhiên không có khả năng làm bắt trước hết thảy chân chính sống lại. Bọn họ so đấu chính là tốc độ, hoa điểu ngư trùng gì đó chỉ cần thân thể không cần linh hồn, năm tức sau. Tay phải chung một đoàn áo thuật căn nguyên bắt đầu điên cuồng biến ảo, ước chừng 55 giây qua đi. Nguyên Tiêu tự tin mở to mắt ngươi thua. La Đức Ni hừ lạnh nói. Hắn chỉ dùng 50 giây. Suốt so Nguyên Tiêu mau 5 giây, cửa thứ hai áo thuật căn nguyên La Đức Ni 90 phân. Nguyên Tiêu 100 phân, Edwina quả quyết nói, này. Chuyện này không có khả năng. La Đức Ni theo bản năng hô lên tới, kỳ thật không ngừng là hắn. Quan khán trận này tỉ thí rất nhiều người đều không rõ. Hai người đều làm được hoàn mỹ bắt trước, nhưng là Nguyên Tiêu ước chừng chậm 5 giây như thế nào ngược lại mãn phân. Chỉ là bọn hắn tin tưởng đại áo thuật sư nhất định sẽ cho bọn họ một cái vừa lòng đáp án, ngươi. Dùng 55 giây đắp nạn, nhưng ngươi chỉ đắp nạn mặt ngoài, Edwina lắc đầu nói. Nguyên Tiêu dùng chỉnh 60 giây, nhưng là hắn trên thực tế 30 giây thời điểm liền làm được cùng ngươi giống nhau trình độ. Dư lại 30 giây hắn giao cho thế giới này cơ bản quy tắc. Chỉ là quy tắc không phải pháp tắc nếu không hắn chính là đại áo thuật sư, ngươi là không tồi tam. Giai áo thuật sư. Nhưng hắn khoảng cách đại áo thuật sư đã chỉ kém pháp tắc mà thôi, khoảng cách đại áo thuật sư chỉ kém một bước, La Đức Ni nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hiện lên một tia ghen ghét cùng oán hận. Như thế kinh người thiên phú vì cái gì cố tình chọn lựa hắn. Bất quá không quan trọng hắn còn có bao nhiêu năm nghiên cứu áo thuật thành quả. Hắn không tin tại đây phương diện Nguyên Tiêu cũng có thể so qua hắn, trước hai quan thêm lên. Nói đến cùng hắn vẫn là dẫn đầu Nguyên Tiêu suốt 5 phần, áo thuật thành quả chỉ có thể là chính. Mình, nếu là người khác dù cho lấy ra tới cũng không tính điểm. Cái này áo thuật khiêu chiến nửa vị diện bản thân liền có trinh phát hiện nói dối ngôn pháp tắc bao. Phủ, đến nay mới thôi còn không có người có thể ở áo thuật khiêu chiến thượng tạo ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.